Chương 53, tan biến giáo Lý Phúc Âm cùng rơi xuống ma pháp sứ. Chương 53, tan biến giáo Lý Phúc Âm cùng rơi xuống ma pháp sứ canh thứ tư cầu thả, cầu vô tốt, cầu tự đả tờ HNZ tạ ơn tạ đại gia tan biến giáo Lý Phúc Âm nếu ma pháp sứ dùng tôn nữ của mình làm như lợi thế. Lưỡng Nghi Lạc tự nhiên muốn đưa cho hắn lớn nhất lễ vật địa thủy hỏa phong hóa thành thế giới căn cơ, ở Lưỡng Nghi Lạc trên tay xoay tròn không ngớt. Một cái nho nhỏ thế giới hình thức ban đầu sơ hiện, hỏa cùng gió lực lượng đã có thể tự hành luân hồi, mà lực lượng gần ở kỳ hạn, thủy uy năng tuy là nhìn như nhỏ bé, nhưng ở những lực lượng khác ma hợp bên trong, cũng đang dần dần nở rộ đây là sáng tạo thế giới, hủy diệt thế giới lực lượng ngay cả hù mị dù kỳ ấy gì cũng gì bị phẹ. Hai cái này giáo hội người, đều ở cái này phút chốc hiểu được như thế nào căn nguyên tứ đại lực là thế giới căn cơ, ở nơi này đặc thù thế giới càng là biến thành ma pháp. Đây là trước nay chưa có lực lượng, đơn giản là đem tứ đại ma pháp đồng thời nở rộ. Lưỡng Nghi Lạc bây giờ tối cường chi chiêu ở cái này thế giới lần đầu tiên xuất hiện hù mì dù kỳ ấy gì cùng gì bị phẹ bị vậy tới tự căn nguyên khí thế áp căn bản là không có cách động tác, mà lao ma pháp sử dụng cũng là vẻ mặt cùng nhiệt. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lưỡng Nghi Lạc lòng bàn tay, ở tư tư bất quyện đeo đuổi, hắn bản muốn kiến thức đến đệ nhất pháp 08 lực lượng, nhưng là lại ở cái này phút chốc gặp. Được tất cả pháp lao ma pháp sử dụng có thể cảm giác được, đệ nhị cùng đệ tứ pháp lực lượng chỉ là một vỏ trống rỗng, thế nhưng ở đệ nhất cùng đệ tam pháp hoàn mỹ luân hồi hạ, cũng như vậy đúng mức hợp lại cùng nhau đây cũng là đệ nhất pháp sao tuy là tứ đại lực lượng đồng thời nở rộ. Thế nhưng lão ma pháp sử dụng cũng là chăm chú nhìn đệ nhất pháp lực lượng, đó là cuộc đời truy cầu mà tứ đại lực bên trong, đại biểu khái niệm thời gian nhưng cũng nhất là thâm thúy, đó là Lưỡng Nghi Lạc. Nắm giữ tối cường nho nhỏ thế giới chiêm cư ma pháp sứ toàn bộ ánh mắt, đúng chân thật thế giới, lại cũng không đúng hư huyễn, nhưng lại đang chậm rãi bành trướng lấy, phảng phất chỉ cần có đầy đủ thời gian. Là có thể hóa thành một cái đại thiên chỉ bất quá Lưỡng Nghi Lạc lực lượng hay là không đầy đủ. Không còn cách nào đem thế giới hoàn toàn in vào vô cùng thứ nguyên bên trong. Cái này thế giới tuy là chân thực, nhưng thì không cách nào lâu dài, từ từ cũng sẽ bị ma diệt, chỉ có Lưỡng Nghi Lạc. Tất cả lực lượng đều đạt được hoàn thiện lúc, thế giới trụ cột thành hình, khả năng hóa thành thế giới hoàn chỉnh xuất hiện xuân hạ thu đông thay thế, thời gian xoay tròn không ngừng, không gian đang khuếch tán, vật chất xuất hiện tại trong hư vô, vô tận năng lượng trải rộng toàn bộ thế giới, dành cho sáng tạo dùng tuyệt đối động lực. Sau đó, ở thế giới trưởng thành đến cũng đủ lúc, chúng nó bắt đầu rồi tan biến đây là thế giới hủy diệt, vũ trụ bạo tạc vậy cường đại, đa nguyên trong vũ trụ nhất. Lực tan phá kinh khủng số lượng, tức là thế giới hủy diệt mà ma pháp sứ lại phảng phất dập lửa phi nga, nhãn hiện cùng nhiệt, thân thể biến thành vũ khí, xông về tan biến trên thế giới sau cùng mình, sau cùng tồn tại bị thế giới phá diệt chi lực sở xé rách, thế nhưng lão ma pháp sử dụng lại bắt chước nếu không có bất kỳ thống khổ. Hắn chỉ là lặng lặng cảm thụ được cuộc đời truy cầu cái gọi là đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết, đây chính là ma pháp sứ điên cuồng, tại hắn dùng thân. Thể đi cảm thụ, đi tìm hiểu trong nháy mắt, cũng chính là đệ tứ ma pháp sử dụng chân chính đặt thành ma pháp phút chốc, cũng nhân sinh cuối cùng trong chốc lát tuy là phạm vi không lớn, nhưng này cổ cuối cùng hủy diệt, ngay cả căn nguyên đều đang run rẩy, coi như là căn nguyên cũng chỉ là cái này thế giới một bộ phận. Nếu như thế giới hủy diệt, thì căn nguyên cũng không có bất kỳ tác dụng dần dần, tất cả tiêu tán, sơn động vẫn là cái sơn động kia, ma thuật nhà ở của công nhân cũng không có. Một tia phá hư, ánh nến cũng ở lặng lặng tiêu đốt, phảng phất phía trước thế giới hủy diệt chỉ là một huyễn tưởng. Thế nhưng, vị kia đã từng ở vào thế giới đỉnh điểm ma pháp sứ, cũng là lại không một chút dấu vết thiết kế tất cả, để lại truyền thừa, ở cuối cùng thời điểm, cũng hoàn thành giấc mộng của mình. Vị này ma pháp sứ đã chết có ý nghĩa tan biến giáo Lý Phúc Âm hủ mị dù kỳ ấy gì trên nót đều là mồ hôi lạnh, lực lượng này thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, không ở chỗ phá kết quả xấu, mà là lực lượng kia cao thượng, lấy giáo Lý Phúc Âm tên, đi tan biến việc, cái này phảng phất như là vĩ đại vạn. Năng chủ ở hàng hạ tối hậu nghiêm phạt, để thế giới trọng tố trước mặt ma pháp sứ, dường như hoàn toàn chính xác ở hướng trở thành chủ mục đích đi tới. Vẻ này mới bắt đầu sáng tạo thế giới lực lượng, để hù mị dù kỳ ấy gì nghĩ tới thượng đế 7 ngày gì bị phẹ cũng là kinh ngạc không thôi. Tiểu tiểu thân thể đang run rẩy, cái loại này vạn vật mới bắt đầu lực lượng thật sự là quá mức kinh người. Lưỡng Nghi Lạc cong cong ngón tay, chung quanh nhìn lướt qua, cho dù là ma pháp sứ nhà ở của Công nhân, Lưỡng Nghi Lạc cũng không cảm thấy có vật gì đối với mình hữu dụng, huống hồ, à áo dạ kỳ nhà lớn nhất tài phú, không phải là bị vị kia đã chết lao ma pháp sử dụng giao cho mình sao được rồi rời đi nơi này đi hai người tự sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, cuối cùng đều là nhìn thật sâu liếc mắt vị kia ma pháp sứ biến mất nơi, theo Lưỡng Nghi Lạc đi ra khỏi sơn động. Vị này à áo dạ kỳ nhà ma pháp sứ, lúc này là chân tránh bỏ mình ở đến sơn động cửa lúc, Lưỡng Nghi Lạc dừng bước. Đọc trong miệng chú ngữ phảng phất là vượt qua thứ nguyên, siêu thoát rồi tốc độ khái niệm, hù mị rủ kỳ ấy gì cùng gì bị phẹ chỉ cảm thấy một thanh âm chói tai, chú ngữ cũng đã kết thúc hơn một tiểu tiết lớn ma thuật chú văn, lấy tất cả ngôn ngữ hình thức bị khắc ở đại nguyên bên trong, vùng đất mạch đập bắt đầu rồi nhảy lên văng tung tóe đại địa tay trái nắm chặt, khổng lồ ma lực theo chân hạ lưu vào địa mạch, cái này đất đai dưới chân bắt đầu rồi rung động bất quá động đất phạm vi bị. Lưỡng Nghi Lạc chính xác khống chế ở sơn động trung tâm, ở hàng loạt lay động bên trong, kèm theo răng rắc sơn thể vỡ vụn, toàn bộ ma pháp sứ nhà ở của công nhân bị hỏng mất dãy núi sở mai một tầm ầm nổ truyền ra rất xa, giống như là lún hiện trường tai nạn nhìn đã vụn vặt không chịu nổi tiểu sơn, Lưỡng Nghi Lạc thỏa mãn gật đầu. Bên trong hang núi này ở ma pháp sứ đã không ở, à áo giả kỳ nhà 000 tỷ muội cũng tuyệt đối sẽ không ở đi tới nơi này, như vậy. Ghi chép ma pháp sứ cuộc đời nơi đây, cũng đã không dùng được theo đường cũ trở về, đi ngang qua ạ áo giả kỳ ra thời điểm, nơi đây không có có phản ứng chút nào, vừa rồi lớn như vậy tiếng động không có khả năng không có phát hiện. Thế nhưng ạ áo giả kỳ tủ cổ cùng ạ áo giả kỳ ạ cổ cha mẹ của, đều là người thường, tuy là biết đạo ma đạo thế giới, nhưng không có trở thành ma thuật sư tư chất coi như nghe được tiếng vang, làm là người bình thường bọn họ cũng sẽ không xảy ra tới kiểm tra. Bởi vì nếu là vị lao ma pháp sứ đều không thể giải quyết, bọn họ cũng không có bất kỳ tác dụng dọc theo đường đi tất cả mọi người không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến xe cộ tiến nhập trung tâm thành phố, Lưỡng Nghi Lạc mới mở miệng. Liền đến nơi đây đi, chính ngươi trở về thì tốt, ta và dì bị phẹ ở chỗ này xuống xe hù mì dù kỳ ấy gì vẫn là cười ôn hòa lấy, cung kính chờ hai người xuống xe, sau đó lái xe đi xa, hôm nay biết quá nhiều đồ vật. Hắn sợ rằng phải thức đêm viết hồ sơ, báo cáo thánh đường giáo hội một đường không nói gì gì bị phẹ, lúc này nghi hoặc hỏi chúng ta buổi tối nghỉ ngơi ở đâu chăm chú nhìn chằm chằm vị này bề ngoài tuổi trẻ tuấn tú ma pháp sứ. Lưỡng Nghi Lạc quét nàng liếc mắt, đem ánh mắt rời đi, sau đó rất nhanh khóa được một chỗ mướn phòng giọng nói bình thường mà nhàn nhạt, thế nhưng tầm mắt mục đích cũng là tình lữ tiểu điếm.